Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 475. Góc chuyện audio.com. Cơ thể Hạ Băng Khuynh nổi da gà. Chuyện này quá kỳ lạ R. Là rất kỳ lạ, anh sợ dọa đến e. Cả đường đều suy nghĩ có nên nói ca, Mộ Nguyệt Sâm nắm tay cô. Ân chết e ca sợ. Quan trọng là hơi thở mà chuyện này lộ ra. Anh nói, nữ hầu đó thật sự tự sát bằng cách độc chết mình S, anh hiểu ý e. Nhưng ca ai vào phòng? Đương nhiên R, DTH có thể liên lạc. Khó là ở chỗ, S có thể để ân sống nghe lời. Chui vào trong tủ nhốt mình. Còn thả độc, Mộ Nguyệt Bạch anh ta có thể. Mộ Nguyệt Sâm lắc đầu. Nguyệt Bạch nói chuyện tuy có thể mê hoặc lòng ân, nhưng anh ta là ân thông minh. Mà chuyện này, ca thể là anh ta làm, nghĩ cũng phai, đều là một mạng ân. Bây he thà nghĩ nữ hầu đó là ân bị thần kinh. Hạ Băng Khuynh nghĩ thôi đã sợ, ca dám nghĩ quá nhiều. Đờ CR, đừng nói cái này, em ngủ đi, Mộ Nguyệt Sâm kết thúc chủ đề. Đêm này, Hạ Băng Khuynh nằm trên giường cả đêm khó ngủ. Xảy ra chuyện này, liên quan đến bản thân. Đổi lại thành ai cũng ca thể coi như ca có chuyện gì. Hôm sau, cảnh sát đều tìm hiểu. Sau đó rời đi, điều tra của Mộ Nguyệt Sâm cũng đến đó chấm dứt. Nhưng đêm qua có thể chứng minh đờ si nghi ngờ và sợ hãi của anh. Người này ca phai Nguyệt Bạch và Tử Tích, mà là ân khác, nhưng ân đó là ai? Não anh đến đối tượng nghi ngờ cũng ca có. Chuyện này, truyền mấy ngày trong nhà mới yên lại. Sáng sớm, Mộ Nguyệt Sâm cùng Hạ Băng Khuynh đến bệnh viện tháo bó bột. Đặc biệt hẹn CN, là vì tránh cảnh đông đúc ở bệnh viện. Bọn họ 2 nanogram đi, ca mang ân khác, đến bệnh viện, tiêu nhân ở cửa lớn vẫy tay. Sau đó, Quý Tu cũng có mặt, gật đầu với họ, e thông báo cho họ. Mộ Nguyệt Sâm nhìn Quý Tu, lòng âm thầm ca vui, e chỉ đăng WeChat mai thoát bó bột. Hạ Băng Khuynh yếu ớt đáp, từ mai, tịch thu điện thoại, tiêu nhân qua đó giúp đẩy Hạ Băng Khuynh. Ai yô, tam thiếu đừng nghiêm khắc, bọn em đến cùng 2 nanogram thôi. Đi thôi, tiêu nhân đẩy Hạ Băng Khuynh chạy về TRC. Cô cẩn thận tí, Mộ Nguyệt Sâm thấy bộ dạng kích động của tiêu nhân. Chảy mồ hôi, tiêu nhân, em chậm chút, Quý Thu la một tiếng. Lập tức khiến quỷ làm bậy tiêu nhân ngoan ngoãn giảm tốc độ. Mộ Nguyệt Sâm nhìn Quý Thu, giọng từ tốn, thầy Quý bận VK cần đặc biệt đến đây, đến cũng đến R, cứ về đi, chúng ta vào thôi, Quý Thu bình thản đáp, khách khí xua tay, 4 nanogram đi vào, đến phòng xương cốt, tháo bó bột, Hạ Băng Khuynh đi vài bước, cảm thấy cơ thể nhẹ như chim, nhưng bác sĩ vẫn dặn cô, ít vận động, phải cố định lại, Hạ Băng Khuynh ca quản đờ si nhiều V. Cô ngồi xe lăn cả tháng R. Sớm khó chịu chết cô. Rời bệnh viện, thời gian còn sớm, hiếm khi có mặt 4 nanogram. Lại là ngày cô từ biệt xe lăn. Tâm trạng tốt đề nghị đi ăn sáng ở nhà hàng trên núi. Tớ đi, tiêu nhân ân đầu tiên giơ tay đồng ý Quý Thu có chút do dự. Chiều này còn có chút chuyện, sợ ca kịp, lời của anh vừa đúng ý Mộ Nguyệt Sâm. Lập tức nói. Về lần sau đi, hôm nay tự về nhà nấy. Hạ Băng Khuynh và tiêu nhân lập tức sụ mặt nhỏ. Chiều ánh mắt oán giận vào ân họ. Cách chương.